Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33 hiểu lầm. Đảo V kết thúc. Kỷ Mân suýt nữa khí cười. Đãi tại chỗ thổi đã lâu gió lạnh. Trần quản gia ra tới tìm hắn. Nhìn thấy hắn sắc mặt cũng là sửng sốt. Ngài như thế nào ra tới giải sầu? Tán thành cái dạng này. Lấy Kỷ Mân hỉ nộ không hiện ra sắc thói quen, có thể khí thành cái dạng này cũng là hiếm lạ, ai biết được. Kỷ Mân cười nhạo một tiếng, điều khiển từ xa xe lăn hướng trong đi, còn không quên công đạo Trần quản gia. Đem kia phân tư nhân giúp đỡ triệt hạ tới, trở lại phòng họp sau. Lục Nhiên thuận lý thành chương cùng Thẩm gia ký hiệp ước, Lục Nhiên biết rõ rời đi cái này giúp đỡ đại hội, người nhà họ Thẩm liền sẽ trở mặt không biết người. Cho nên đương trường liền đem hợp đồng gõ định, thuận tiện công phu sư tử ngoạm. Điều chỉnh một chút giúp đỡ cấp bậc, còn đề ra một miệng tiền thuê nhà sự, Boomerang lại lần nữa chát. Ở trên người, Thẩm phu nhân sắc mặt khó coi muốn chết, giúp đỡ đại hội kết thúc. Lục Nhiên một người ở trong trường học du đãng, thiên thực lãnh. Trong trường học lá cây đều rơi xuống. Ở đá cuội trên đường nhỏ pháp một tầng lại một tầng, Lục Nhiên đột nhiên rất tưởng đại hoàng, như vậy. Phủ kín lá rụng đường nhỏ, đại hoàng nhất định thực ái đi, nhưng đại hoàng không ở. Cũng vào không được trường học, Lục Nhiên tại chỗ mờ mịt mà ngây người trong chốc lát. Ánh mắt nhìn về phía cổng trường KFC cửa hàng thức ăn nhanh. Hắn nhìn chính mình di động ngạch trống, vào tiệm bài trong chốc lát đội, không điểm gà rán, cũng không điểm hamburger, chỉ là điểm cái này mùa tương đối thiếu bán kem giòn ống, còn một lần điểm 4 cái. Kỷ Mân xe ra cổng trường, mới vừa lên đường liền nhìn đến nào đó chơi hắn ra hỏa, hai tay ôm 4 chi kem ở gặm. Gần nhất thời tiết thực lạnh, tây bắc phong quát đến lợi hại, người này một bên bị gió lạnh thổi đến phát run, một bên quật cường mà vươn đầu đi gặm trong tay kem, còn nhớ rõ mưa móc đều dính. 4 cái từng cái cắn một ngụm, cắn xong đông lạnh đến cả người đều đánh cái giật mình, hoãn một chút. Lại duỗi thân đầu tiếp theo cắn, phòng trưng là bởi vì hả giận. Kỷ Mân bất chi bất giác nhìn thật lâu. Thẳng đến trước tòa Trần quản gia mang theo ý cười thanh âm vang lên, yêu cầu dừng xe sao tiên sinh? Dừng xe làm cái gì? Kỷ Mân ngữ khí ác liệt, ngươi nếu là muốn làm tài xế taxi, liền chính mình đi xuống đổi chiếc xe. Trần quản gia thở dài. Ai ra, tuổi lớn, xe taxi chính mình là không đảm đương nổi, sao không được nào đó người? Còn tâm huyết dâng trào học tiểu hài tử sắm vai bọn bắt cóc đâu, Kỷ Mân. Ngoặc kép, Trần quản gia tiếp tục nói. Còn chọc đến người thiếu chút nữa. Nga không, đã báo cảnh. Trần thúc, Kỷ Mân bất đắc dĩ nói. Trần quản gia rốt cuộc cười ha hả bóc qua này cha. Bên trong xe lại khôi phục an tĩnh, trên đường gặm kem người vào trong tiệm tránh gió. Trung quy cùng này chiếc điều hòa đánh thật sự đủ xe thương vụ gặp thoáng qua. Qua hồi lâu, bên trong xe mới nhớ tới Kỷ Mân cực đạm thờ dài, cứu không được người, còn cứu cái gì? Một cái mưu đồ gây rối tư sinh tử thôi, giúp đỡ đại hội qua đi. Sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh, Lục Nhiên rốt cuộc chính thức nghênh đón nghỉ đông, bắt đầu rồi tân một vòng làm công sinh hoạt, hắn lần này xem như chân chính ý nghĩa thượng hố Thẩm ra một hồi. Phía trước tiểu đánh tiểu nháo đều không thể so, cho nên Thẩm Hồng Nguyên vững chắc mà đã phát một lần hỏa, Lục Nhiên hết thảy cứ theo lẽ thường, chậm rãi tồn chính mình tiểu kim khố, cùng Thẩm ra ký hiệp ước lúc sau. Kế tiếp đại học 4 năm. Thẩm thị tập đoàn sẽ cung cấp hắn học phí cùng sinh hoạt phí, nhưng Thẩm phu nhân cũng không ngốc, sẽ không mặc kệ hắn tốt nghiệp sau đi vào Thẩm thị làm bậy, ở tốt nghiệp sau điều khoản cho hắn làm rất nhiều hạn chế, nhưng mặc kệ thế nào, Lục Nhiên trên người gánh nặng nhẹ rất nhiều, ở nghỉ đông. Hắn tìm phân quán cà phê kiêm chức, quán cà phê khai ở một cái office building phụ cận. Ngày thường công tác còn tính thanh nhàn, chỉ có cố định thời gian điểm sẽ vội một ít, buổi tối cũng không cần tăng ca, Lục Nhiên vừa vặn có thời gian đem tinh lực đặt ở việc học. Thượng, cơm trưa thời gian, mấy cái ăn mặc chức nghiệp trang tiểu tỷ tỷ đi vào trong tiệm dùng cơm, một vị khác nhân viên cửa hàng Tiểu Vương, ghé vào quầy sau hâm mộ mà nhìn. Hắn câu được câu không mà cùng Lục Chiêu nói chuyện phiếm. Các nàng đều là kỷ thị công nhân a, nghe nói bọn họ công ty đãi ngộ siêu cấp hảo, nhưng giống như khảo hạch rất nhiều, hơn nữa thực nghiêm khắc, đãi ngộ thực hảo sao? Lục Nhiên một bên đáp lại một bên ở trong đầu yên lặng cõng tiếng Anh từ đơn, còn không phải. Sao? Tiểu Vương có chút tiếc nuối. Ta đại học nếu là khảo hảo điểm, nói không chừng cũng có thể tiến kỷ thị đâu. Nói hắn vỗ vỗ Lục Nhiên bả vai. Ngươi còn có hy vọng, hảo hảo nỗ lực. Lục Nhiên cười một tiếng, bên kia cơm hộp tới đơn đặt hàng. Hai người lại bắt đầu bận việc, hai vị kỷ thị công nhân cũng ở nói chuyện phiếm, trong đó một vị mịt mờ hướng lên trên chỉ, tò mò hỏi. Ngươi gần nhất không phải điều lên rồi sao? Thế nào? Vị kia có phải hay không siêu hung? Nói đến này, đối diện ngồi nữ sinh cũng đi phía trước xem xét thân mình. Đừng nói nữa, ta vừa qua đi liền phạm vào cái sai, làm ta sợ muốn chết. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Hải, chính là chủ tịch không phải ngồi xe lăn sao? Ta nhìn đến hắn ra thang máy, theo bản năng hỗ trợ đi đẩy. A, này có cái gì? Đúng vậy, nói chuyện nữ sinh cũng có chút không hiểu, sau đó làm sao vậy? Cũng không như thế nào. Chủ tịch nhìn ta liếc mắt một cái, nói, đi làm chính mình sự, nói, nữ sinh uống lên nước miếng an ủi, nhưng là cái kia lạnh căm căm ánh mắt cùng ngữ khí ngươi hiểu đi. Má ơi, trong nháy mắt kia ta đều cảm thấy ta muốn lạnh. Sau lại hỏi người khác, mới biết được vị này ghét nhất người khác chạm vào hắn xe lăn, quả nhiên có cổ quái. Bất quá hắn chân cái dạng này, tính tình quái điểm cũng là hẳn là, ngài hào, ngài điểm ý mặt, Lục Nhiên thanh âm cắm tiến vào, hắn đem ý mặt cùng bộ đồ ăn ở trên bàn dọn. Xong, vừa mới phun tào vị kia, khả năng bởi vì sau lưng nói lão bản nói bậy. Sống lưng lạnh căm căm, nhịn không được lại xua xua tay. Ngày thường vẫn là khá tốt, cùng ta phía trước lão bản không giống nhau, sẽ không thể hiểu được lấy công nhân phát giận. Chúng ta chủ tịch cảm xúc vẫn là rất ổn định không cao hứng sao? Lục Nhiên trong lòng yên lặng chửi thầm, ngay từ đầu hắn cũng không ý thức được cái này quán cà phê. Dựa gần kỳ thị office building, nhưng ba lượng thiên hạ tới, thường xuyên có thể nghe được có người nhắc tới Kỷ Mân, một cái áp suất thấp đại ma vương. Tính tình lãnh đạm, không tính là hư, nhưng bởi vì thân thể tàn tật, cho nên liền có vẻ càng thêm cổ quái. Lục Nhiên bưng khay tránh ra thời điểm, còn nghe được hai người tại đàm luận, lão bản nếu không phải chân có vấn đề, cao thấp cũng đến là cái vương bài kim quy tế, hắn chân rốt cuộc sao lại thế này a? Trời sinh sao? Ngoặc kép, nghe nói là tai nạn xe cộ, Lục Nhiên mới vừa trở lại quầy sau. Tiểu Vương tiếp đón hắn, này mấy phân đóng gói hảo, đều là một cái địa chỉ, Lục Nhiên lên tiếng, xách theo túi đi ra cửa hàng môn, kỳ thị, phòng họp nội, tới rồi cơm điểm. Một hồi thu mua án đàm phán trung tràng kêu đình, một người nam nhân đuổi theo ra tới. Kỷ tổng, Kỷ Mân xe lăn không đình, nam nhân hạ bàn đàm phán sau. Kia cổ khéo đưa đẩy thương nhân khí chất tan rất nhiều, người này hiển nhiên cũng không hiểu biết. Hắn thói quen, hai bước đuổi theo, tiếp tục cùng hắn cò kè mặc cả. Kỷ tổng, ngài yêu cầu không thích hợp đi. Nào có loại này bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Kỷ Mân xe lăn dừng lại, ngẩng đầu chiều vị này khó chơi khách hàng xem qua đi, kẹp ở một đám bụng đói kêu vang làm công. Người, hắn sắc mặt như cũ là trước sau như một mà tối tăm. Làn da tái nhợt đến trong suốt, trên mặt không có nửa phần đói khát hoặc nôn nóng cảm giác, lãnh đạm. Đến giống tiên, lại giống quỷ, hắn nói. Ngươi trong công ty tình huống như thế nào chính mình rõ ràng. Ta không có tiêu tiền mua rác rưởi thói quen. Đối diện nam nhân sắc mặt cứng đờ, tạp ở một cái muốn. Phát hỏa lại chột dạ tới hạn tuyến thượng. Kỷ Mân những lời này không khách khí cực kỳ, làm chung. Quanh bước đi vội vàng chạy đến ăn cơm công nhân đều không khỏi rừng rừng, một ít mới vừa tham dự. Này khởi thu mua hạng mục tân công nhân. Trái tim đều nhắc lên, liền sợ bận việc một tháng công phu uổng phí, còn lại lão công nhân nhưng thật. Ra lão thần khắp nơi, Kỷ Mân từ phòng họp ra tới. Không xuống lầu dùng cơm, về trước một chuyến văn phòng, hắn mới vừa hồi văn phòng không bao lâu, trợ lý gõ cửa tiến vào. Nói, chủ tịch, đối phương đồng ý ký kết hiệp ước, Kỷ Mân gật đầu, nói xong lúc sau. Trợ lý cũng không có đi, còn có việc. Kỷ Mân dừng lại xe lăn hỏi, trợ lý cho hắn xem chính mình chấn động nửa trang hội nghị di động. Do dự nói, là ngục giam bên kia đánh tới điện thoại, Kỷ Mân lẳng lặng mà nhìn hắn, trợ lý kêu khổ không ngừng. Vẫn là nói ra gần như cấm kỵ đề tài. Bên kia nói, ngài, đệ đệ gần nhất thân thể không phải thực hảo, nhất định phải thấy ngài một mặt. Kỷ Mân cũng không có trợ lý tưởng tượng sinh khí, hắn thậm chí cười một tiếng, môi mỏng nhẹ đủ, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo thật sâu lương bạc, nói cho hắn. Hắn nói, muốn gặp ta, trừ phi hắn đem chính mình chân đánh gãy, bò ra tới, khác, hắn không phải ta đệ đệ, chỉ là Kỷ gia tư sinh tử, thực sự có vấn đề. Làm hắn đi tìm hắn huyết thống thượng cha mẹ, nói này đó khi. Kỷ Mân ngữ khí bình tĩnh đến quá mức, cái này làm cho nguyên bản có chút thấp thỏm trợ lý cũng không. Tự chủ được mà bình tĩnh trở lại. Tốt, ta đi hồi phục, lại xử lý một chút sự tình. Kỷ Mân mới điều khiển từ xa xe lăn đi ra văn phòng, bên. Ngoài công nhân đang ở thả lòng nghỉ trưa, hoặc là tụ ở bên nhau trò chuyện thiên. Hoặc là chậm gì gì ăn đồ vật, thấy hắn ra tới. Nói chuyện phiếm thanh âm hơi tĩnh tĩnh, mới bắt đầu tiếp tục, mỗi người đều lưu ý Kỷ Mân, phảng phất sợ hắn một cái vô ý. Từ trên xe lăn ngã xuống, Kỷ Mân làm lơ chung quanh người tầm mắt. Một người đi vào thang máy bên, hắn ấn xuống ấn phím. Nhìn thang máy tầng lầu không ngừng đi xuống. Kỳ thị văn phòng chủ tịch vẫn luôn thiết lập tại đỉnh tầng, nhưng Kỷ Mân tiền nhiệm sau, bởi vì thân thể hắn nguyên nhân, đem văn phòng thiết lập tại gặp được khẩn cấp tình huống càng tốt khống chế tình huống chung. Tầng, thích, thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra, Kỷ Mân chính điều khiển từ xa xe lăn đi vào, vừa nhấc đầu. Lại thấy được ăn mặc quán cà phê phục vụ sinh chế phục thiếu niên. Thiếu niên hai tay ít nhất xách 8-9 cái túi, cực đại túi giấy, sấn đến hắn cốt cách càng thêm tế gầy mảnh khảnh, trên người hơi mỏng chế phục, thoạt nhìn còn không có trong tay giữ ấm túi giấy thoạt nhìn chống lạnh, hắn chính luống cuống tay. Chân mà lật xem di động thượng đơn đặt hàng tin tức, hơi dài tóc mái rũ xuống. Đồ tế nhuyễn ngoan ngoãn màu đen sợi tóc. Ở thang máy ánh đèn hạ chiết xạ ra một loại hòa tan thái phi đường giống nhau khuynh hướng cảm. Xúc, Kỷ Mân sửng sốt một chút, theo bản năng ấn hạ đình chỉ cái nút, nhưng xe lăn vẫn là đã lướt qua. Thang máy cách môn, ngừng ở trung ương, Kỷ Mân dừng một chút, vẫn là điều khiển từ xa xe lăn đi vào, Lục Nhiên cũng thấy được Kỷ Mân, hắn không nghĩ tới chính mình. Vận khí như vậy không tốt. Tới một chuyến kỳ thị, nói trùng hợp cũng trùng hợp gặp được vị này, nam nhân liên quan hắn dưới thân kia giá giày nặng to, rộng màu đen xe lăn, cùng nhau tiến vào thang máy, rộng mở thang máy không gian. Tức khắc trở nên có chút chen chúc, trên xe lăn người cũng không có bản khác trong ấn tượng gầy yếu, nam nhân vai lưng dày rộng, khí chàng rất mạnh, trên người càng là mang theo thượng vị giả độc hữu không chế cảm, hắn mặt mày sắc bén, biểu tình thực đạm, cảm giác áp bách liền lại trọng một tầng. Chờ cửa thang máy hoàn toàn khép lại, không gian nội chen chúc liền có vài phần không khí thượng chật chội, Lục Nhiên liếc mắt nhìn hắn, không có chào hỏi, hắn nghĩ đến chính mình hôm nay ở quán cà phê nghe được bát quái. Lại cúi đầu nhìn xem trong tay chi lăng tám xoa túi, liền mặc không lên tiếng mà dẫn dắt trong tay túi nỗ lực hướng bên cạnh tế, gắng đạt tới liền túi giấy biên biên đều không cần sát đến xe lăn, nhưng này ở nhỏ hẹp trong không gian, thật sự là cái không quá khả năng hoàn thành sự. Lục Nhiên nỗ lực rụt nửa ngày, Kỳ Mân ngồi ở trên xe lăn mắt nhìn thẳng, đột nhiên nam nhân thình lình ra tiếng, muốn hay không cho ngươi đào cái động chui ra đi. Lục Nhiên ngoặc kép, Kỳ Mân ngữ khí thấp mà trầm, mang theo hắn đặc có ủ dột cùng trào phúng làn điệu. Lục Nhiên nghe mặc danh có điểm hỏa đại, hắn mắt trợn trắng, cánh tay cũng không thu, trực tiếp tùy tiện buông ra, dầm một chút, 4-5 cái túi toàn ủng đến Kỳ Mân bên người, có mấy cái thậm chí to gan lớn mật lướt qua xe lăn tay vịn chi lăng tới rồi hắn trên đùi. Hết chương.